Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 728, Steven. Người nói một câu a Steven. Lục Dã nắm Cynthia tay trở lại tụ hội lúc. Gây nên Bonnie cùng lũ tiểu gia hỏa một trận ồn ào. Là sư nương. Bonnie cười nói. Gasly tương đương, Jenga thử mở răng. Đỉnh đầu đi đen, phình bụng cười to, đi đen dọa đến sắc mặt tái nhợt, một cử động cũng không dám. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, Bonnie, chú ý lễ tiết nha. Clemon chặn lại nói, Cynthia tiểu thư, thật xinh đẹp. Serena hoảng hốt nói, Cynthia thoải mái ngồi xuống, mỉm cười vuốt ve Bonnie mái tóc màu vàng. Hắc hắc tương đương, Bonnie hưởng thụ gãi sau gáy. Ao Creamy bưng lấy khay, nơm nớp lo sợ đưa lên một chén lớp đường áo kem ly. Phía trên còn điểm xuyết lấy anh đào. Ô mai khẩu vị, rực rỡ mê người. Cynthia đôi mắt đẹp chớp lên, khóe miệng chứa lên cười yếu ớt. Nói, nhìn hương vị rất tuyệt. Vất vả ngươi rồi. Ao Creamy tương đương y mạ. Chấm ngoặc kép, Ao Creamy sắc mặt đỏ rực. Như một làn khói về bếp sau đi. Cynthia mị lực, ngay cả Pokemon đều rất khó ngăn cản. Lục lão sư âm thầm gật đầu. Điểm ấy quả thực cùng ta không kém cạnh. Theo Cynthia gia nhập tụ hội, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. DNC công chúa con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngài. Cynthia tiểu thư, người tốt, DNC, Cynthia hai tay chống đỡ hàm dưới. Cười yếu ớt nói. Ngươi cực kỳ đáng yêu nha. Cảm ơn ngươi, Cynthia tiểu thư. DNC công chúa rất cảm thấy vui vẻ. Lục Dã, Steven bọn hắn không đối ngươi làm kỳ quái sự tình đi. Cynthia nói, kỳ quái sự tình, tỉ như hướng ngươi yêu cầu kim cương, vụng trộm cho ngươi chụp ảnh loại hình. Cynthia than nhẹ, DNC công chúa che lại miệng nhỏ, ánh mắt hoang mang. Nhìn quanh Lục Dã cùng Steven. Lục Dã, hỏng bét, thế mà bị manh manh đát nói chúng. Thế nhưng là, Steven tăng cũng không về phần. Lục Dã nhìn về phía tay cầm đao xiên Steven. Steven cắt chém bò bít tết. Trắng nõn đẹp mắt tay hình nhô lên gân xanh. Đặt dĩa xuống, giơ tay lên khăn che miệng ho nhẹ. Khục, Pokemon hoa tiêu bên trong. Hoàn toàn chính xác cất một chương DNC công chúa mega hình thái ảnh chụp. Lục Dã, nghĩ không ra ngươi lại là như vậy Steven Stone. Cynthia ánh mắt lướt qua Lục Dã hai người. Nhẹ nhàng lắc đầu, cười đối DNC, Bonnie bọn họ nói. Các ngươi có cái gì muốn ăn xử lý sao? Không cần khách khí, Lục Dã cái gì cũng biết làm. Lục Dã, Cynthia nhàn nhạt lườm tới. Lục Dã. Hiện học hiện làm, ta muốn ăn Ao Creamy, Bonnie gieo hò, im ạ, đê, Ao Creamy vừa lúc đi ra bếp sau, cầm khay khẽ run rẩy, gọi là Ao Creamy bánh gato, không gọi Ao Creamy, Bonnie, Clemon bất đắc dĩ nói, Ao Creamy lỏng ra một hơi, lại cảm thấy có chút không đúng, im ạ, chấm ngoặc kép, Serena hai tay đặt ở đầu gối. Lấy dũng khí, nói, nếu có thể, ta muốn hướng, Lục lão sư, thỉnh giáo xa hoa poke pắp cách làm. Cứ như vậy, ta có thể hướng cao hơn biểu diễn nhà sân khấu. Cố gắng thử nhìn một chút. Giấc mộng của ngươi, là trở thành Pokemon biểu diễn nhà sao? Cynthia kinh ngạc nhìn Serena một chút. Gặp nàng gật đầu, Cynthia yêu nhã lòng bàn tay bên mặt. Mỉm cười nói. Ngược lại là cùng Ash hoàn toàn không giống đâu. AO tương đương kia là đương nhiên. Ta muốn cùng Pikachu đoạt được Lumio đại hội quán quân mà. Ash hướng miệng bên trong ném vào mã tạp long. Đầu meo, Victini gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. A, là ngươi nha, thật xin lỗi. Pikachu cười đưa trong tay mã tạp long. Chia sẻ cho tiểu V. Đối mặt Cynthia lời nói. Serena có chút khẩn trương, bởi vì, ta muốn cùng Ash cùng một chỗ, đứng lên cao nhất sân khấu, Cơ hội kia liền là Pokemon biểu diễn nhà. Serena sắc mặt đỏ lên. Cũng không nói đến nguyên cớ. Cynthia ánh mắt rơi vào Serena trang phục hầu gái bên trên. Tư duy phát tán. Kỳ quái. Lục Dã vì sao lại tại trong tiệm? Thả loại vật này. Lục Dã bình tĩnh uống hớp trà nước. Đột nhiên cảm thấy được một cỗ sát khí. Lưng run lên. Thuận ánh mắt nhìn lại. Cynthia mỹ lệ tinh xảo trên gương mặt. Câu lên vẻ mỉm cười. Nguy. Lục Dã nhanh chóng suy nghĩ. Chẳng lẽ là cùng Steven cùng một chỗ ngủ lều vải sự tình. Bị nàng phát hiện. Hầu gái phục. Cynthia thấp giọng nói. Lục Dã khẽ giật mình. Hầu gái phục là Matori đặt mua quán cà phê lúc sớm quyết định. Các loại số đo, đầy đủ mọi thứ, còn có thích hợp Pokemon định chế kiểu dáng. Trong đó đương nhiên cũng có cho Manh Manh đắt chuẩn bị một bộ. Đương nhiên, yêu cầu Cynthia thay đổi trang phục hầu gái trừ phi là Lục lão sư chán sống rồi. Muốn đi gặp Arcus, Augustine Sycamore tiến sĩ đề cử. Nói phù hợp phong thổ. Lục Dã vung nồi nói. Carlos người tận thích lòe loẹt. Cynthia ánh mắt chớp lên. Như có điều suy nghĩ. Nàng từng nghe nói Augustine Sycamore tiến sĩ một chút việc ít người biết đến. Hoàn toàn chính xác giống như là hắn sẽ nói lên đề nghị. Giác. Siphet đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thấy ao Grimmy bưng lên nó thích ăn xử lý. Xuyên nướng hành tây. Mang theo vết cháy. Mùi thơm nồng đậm. Siphet. Giác. Omega. Quá thơm vịt, bên ngoài sắc trời dần dần muộn, trong phòng một mảnh ấm áp đoàn tụ bầu không khí, hưởng thụ đại chiến sau bình tĩnh, bàn tròn lớn trên bày đầy các loại thức ăn, DNC ngồi phía bên trái mái vòm, nó bên tay trái là Steven, Lục Dã cùng Cynthia ngồi tại một loạt, các ngươi lữ hành như thế nào? Cynthia hiếu kỳ hỏi, Ash lột xuống sâu nướng, miệng đầy mỡ đông. Hàm hồ nói, Lục lão sư, đem Everto, cho làm nát, Lục lão sư, thật sao, số một lục thổi kinh điển kiểu câu, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Clemon còn tại hồi ức cảnh tượng lúc đó, đầy khung kính nói, Jenga Access chiêu thức, thậm chí có được đối chiến truyền thuyết Pokemon lực lượng, Cynthia nhìn Lục Dã một chút, Lục Dã. Pikachu dùng Z chiêu thức cũng có thể làm nát Tapu Koko. Jenga dùng Dark Void Z. Làm nát Everto. Có vấn đề sao? Bonnie nghiêng đầu. Nghĩ nghĩ nói. Cùng DNC cùng một chỗ đi quốc gia của nàng. Gặp được thật nhiều ca binh. Chấm ngoặc kép. Còn đóng quân dã ngoại. Lục lão sư câu được thật nhiều Magikarp. Bonnie hai tay nắm quyền. Hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Sau đó thì sao? Cynthia không tự giác nghiêm túc lắng nghe. Vị này quán quân có thiên nhiên lực tương tác. Luôn có thể trước tiên cùng Pokemon. Tiểu hài tử tạo mối quan hệ. Sau đó, ta lúc đầu muốn cùng Lục lão sư cùng một chỗ ngủ lều vải. Bởi vì G-Max Jenga lều vải cực kỳ đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Bonnie le lưỡi. Cuối cùng là Steven tiên sinh. Cùng Lục lão sư cùng một chỗ ngủ. Cynthia, Steven, khục, Lục Dã, ngoặc kép, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Giờ phút này, Cynthia tâm tình, giống như là phát hiện bạn trai khuyên nàng nghiêm túc tăng ca. Mình quay đầu hòa hảo cơ hữu cùng một chỗ mở hắc mạo hiểm. Ngay cả ta đều không cùng hắn ngủ qua cùng một cái lều vải. Cynthia vén lên bên tai tóc vàng, ánh mắt sắc bén, mỉm cười. Đến trận Pokemon đối chiến đi. Lục lão sư tương đương thanh âm ngọt ngào. Làm người sợ hãi. Bỉ nhân. Jenga vừa mới nhận trọng thương. Không tiện đối chiến. Lục Dã nói. Gastly. Jenga kỳ quái nhìn Lục Dã một chút. Bỗng nhiên. Jenga nhíu mày. Tay che ngực miệng. Mặt lộ vẻ thống khổ. Gastly. Chấm ngoặc kép. Pika. Đê thăng. Pikachu quá sợ hãi. Cái này công lực, đáng giá ta học tập cho giỏi. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh mắt lạnh thấu xương. Nhà huấn luyện ánh mắt đối mặt. Lại không thể tránh chiến. Ngô, ta cũng đã sớm muốn nhìn Lục lão sư cùng Cynthia quán quân chiến đấu. As nuốt xuống đồ ăn. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Nhiều như vậy ăn ngon. Đều ngăn không nổi miệng của ngươi nha. Ngốc đồ vật. Lục lão sư mắt nhìn Steven. Steven chậm rãi cắt lấy bò bít tết. Tinh tế phẩm vị bò bít tết nước. Đánh giá bàn khẽ vuốt cằm. Khối này bò bít tết. Hỏa hầu vừa vặn. Giác ngao. Mãnh. Đối mặt ga chom sắc bén ánh mắt. Khang kim. X. Màu trắng Metagross ngưỡng vọng trần nhà. Siêu máy tính bàn đại não. Tính toán lên số pi. Lục lão sư thần sắc vi diệu. Steven Tang. Người nói một câu a Steven Tang. Bạo lực gia đình. Cuối cùng không có rơi vào lục lão sư cùng Jenga trên đầu. Lục lão sư cho ra lý do là. Muốn chuẩn bị chiến đấu Đông Hoàng quán quân con đường. Cho nên cần bảo trì trạng thái đỉnh phong. Như thế cái không sai lấy cớ. Bóng đêm mông lung. Thế giới thụ dâng lên đom đóm bàn màu xanh lá tinh huy. Vạn vật tĩnh lại. Không có phong thanh. Cynthia khoanh tay cánh tay. Bên mặt đôi mắt như là một viên sáng chói ngôi sao. Nhìn về phía lúc sáng lúc tối đom đóm. Người đạt được yêu tinh phiến đá. Pixie Plate. Rồi. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Lục Dã gật gật đầu. Từ nguyên tắc thời gian tiến đến suy đoán. Hoopa bản kịch chàng đại khái là sau 3 tháng. Khi đó As đang muốn tham gia Lumio đại hội. Đại khái cho phép ta sử dụng thời gian 3 tháng. Sau đó liền phải đem phiến đá trả lại cho Arcus. Chỉ có thời gian 3 tháng à? Vậy cũng đầy đủ. Dù sao cũng là trong truyền thuyết mạnh nhất đạo cụ. Cynthia như có điều suy nghĩ. Thừa dịp 3 tháng này. Cũng có thể để Sylveon. Tăng lên tới quán quân phía trên lĩnh vực. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Một năm rưỡi này đến nay. Không chỉ là lục lão sư. Steven, Cynthia, Leon nhóm này quán quân. Đều đang không ngừng tiến bộ. Dưới mắt Leon có lẽ còn không cách nào đối kháng Eternatus. Nhưng ở mấy năm sau. Đối mặt G-Mark Eternatus. Leon chỉ dựa vào Charizard liền có thể đem nó chặn đường. Kia là một đầu phổ thông trạng thái dưới, đối chiến truyền kỳ. G-Mark trạng thái, đến gần vô hạn bật hack Charizard, mà cải trắng Garchomp, lục lão sư không có cùng manh manh đắt đối chiến qua. Nghĩ đến tại Mega tiến hóa về sau, cũng có được đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn. Dưới mắt vẫn là phải bị bạo lực gia đình A. Chấm ngoặc kép, lục lão sư suy nghĩ lung tung nói. Đông Hoàng quán quân con đường. Là lúc nào? Cynthia hỏi. Lúc tháng 10 mở ra đi. Thẳng đến sang năm tháng 1. Dài đến 3 tháng. Lục Dã trả lời. Hoàn toàn chính xác. Khoảng cách hiện tại không đến thời gian nửa tháng. Vẫn là chuẩn bị chiến làm chủ. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Lục lão sư thở phào một hơi. Không cần cùng siêu cấp ga chom đối chiến. Ta cùng Jenga đều trốn qua một kiếp. Ta dự định. Cuối tuần về chuyến ma đô thị. Trước đó, lại đem quán cà phê cùng nhân viên mở rộng một phen. Lục Dã nói, mỗi lần thông báo tuyển dụng nhân viên lúc, đều có một cỗ rút thẻ vi diệu cảm giác. Hy vọng có thể rút đến SSA cấp Gardevoir làm hầu gái phục vụ viên. Gần nhất cũng từng bước đi đến quỹ đạo chính đâu. Cynthia nhìn lại trước mắt sảnh. Quán cà phê lộ ra màu cam ánh đèn. Alcremi chủ nghệ cũng có tiến bộ. Bất quá khách nhân cùng ta phàn nàn qua. Nói nàng chế tác cà ri cơm chỉ có vị ngọt. Chấm ngoặc kép, vị ngọt cà ri cơm. Cynthia kinh ngạc, Lục Dã gật gật đầu. Cà ri cơm cùng cây quả đồng dạng. Chia làm ngọt bùi cay đắng chát chát. 5 loại khẩu vị, tổng cộng có 5 cấp bậc. Ta thuộc về đặc cấp Charizard đầu bếp. Alcremi còn dừng lại tại LV3 tiểu sữa tươi, đầu bếp. Nghe thật phức tạp, chấm ngoặc kép, Cynthia nói. Lục Dã nhún nhún vai. Kỳ thật vịt xử lý trình độ cũng rất tốt. Chủ yếu là nó đối phòng bếp. Giống như có thiên nhiên sợ hãi. Premier Bo đung đưa. Giác, Sigma viết thường, đổi thành ngươi. Ngươi cũng phải sợ hãi vịt. Bóng đêm mông lung. Lục Dã cùng Cynthia tại đình viện đứng 20 phút, trở lại phòng trước lúc, đầy bàn bừa bộn đã thu thập xong. Cynthia nhìn Lục Dã một chút, ta làm đồ ăn, Jenga rửa chén, Phân công minh xác, Lục Dã nói. DNC công chúa đứng dậy, hướng Lục lão sư bọn người tạm biệt. Ta chăm sóc DNC trở về. Steven nói, làm phiền ngài, Steven tiên sinh. DNC công chúa cười yếu ớt nói. As cũng đánh cái yawn, ngáp, chuẩn bị đi Clemon đạo quán ngủ một giấc, cùng Serena cùng một chỗ tạm biệt. Trong chốc lát, trong tiệm chỉ còn lại Lục Dã, Cynthia, cùng ăn no ngẩn người lũ tiểu gia hòa. Người nghỉ bao lâu? Lục Dã quay đầu hỏi. Cynthia khoanh tay cánh tay, suy nghĩ một lát, nói, phải xem có hay không khẩn cấp công việc. Chấm ngoặc kép, không có đâu. Ta tin tưởng Lucian, có thể xử lý thích đáng tốt nhiệm vụ hàng ngày. Cynthia nghiêm túc nói, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế giới danh họa, Lucian tại Tăng Ca, Lục lão sư trong quyển nhật ký. Thỉnh thoảng sẽ trích Lục một chút kinh điển cười lạnh, tại trực tiếp lúc lấy ra từ hát, tỉ như Diantha tại quay kịch các loại. Hôm nay trích Lục cười lạnh như sau. Nào đó nhân vật phản diện thành viên lên mạng phát bài viết. Ta chưa từng thấy thủ đoạn như thế bẩn thỉu quán quân. Liền bị cảnh sát hình sự quốc tế bắt giữ. Lý do là tiết lộ trọng yếu cơ mật. Nhân vật phản diện thành viên giải thích. Ta không có nói là vị nào quán quân. Đừng giả bộ choáng váng. Nam nhân gầm thét lên. Ta làm 3 năm cảnh sát hình sự quốc tế. Cái nào quán quân thủ đoạn bẩn ta còn không biết sao. Tiến về Đông Hoàng hành trình, tạm định vào cuối tuần. Trước đó, Lục lão sư dự định đợi tại trong quán cà phê mò cá. Thuận tiện đem đội ngũ tiến hành một lần nữa xếp hạng. Đông Hoàng quán quân con đường, không chỉ liên quan đến Đông Hoàng quán quân danh hiệu. Càng là Akainai lấy được truyền thừa. Lịch luyện Precipice Blade cùng mặt đất trưởng khống trọng yếu thời cơ. Quán quân con đường tốn thời gian đại khái 3 tháng. Nói dài cũng không dài. Rốt cuộc Tứ Thiên Vương chuẩn bị chiến đấu. Quán quân khảo nghiệm, đều cần thời gian chuẩn bị. Tại quán quân trên đường, không chừng còn có thể nhìn thấy đồng dạng nguồn gốc từ Đông Hoàng, đối chiến truyền kỳ, Master. Mã Sĩ Đức, Lục Dã nhớ kỹ. Gần đây Đông Hoàng quán quân đang tiến hành giao tiếp. Trên mạng có thể lục soát. Đều là tiền nhiệm quán quân tin tức. Mới quán quân nhân tuyển vẫn chưa chính thức công bố. Phong thanh vẫn phải có. Công bố bất quá là vấn đề thời gian. Trên mạng cũng đang không ngừng thảo luận. Lục Dã liên lạc biết đôi chút Matori. Hiếu Kỳ nói. Đương nhiệm Đông Hoàng quán quân. Có tin tức sao? Còn mặc cho quán quân. Matori thản nhiên nói. Ta hỏi là đương nhiệm. Không phải tiền nhiệm. Đương nhiệm Đông Hoàng quán quân danh tự. Liền gọi còn mặc cho quán quân. Matori chân thành nói. Còn mặc cho Thiên Vương vừa mới đánh bại tiền nhiệm quán quân, trở thành đương nhiệm quán quân. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đặt cái này nhiễu khẩu lệnh na. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.